Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, lòng có cảm khái. Cảm tạ ngài tham gia chúng ta đêm nay tiết mục, chấm ngoặc kép, Nghê Nhã cười mỉm về phía La Khải vươn tay, nói, hy vọng có thể tại cống tỉnh vệ screen màn hình màn qua thường gặp được ngài thân ảnh. La Khải cùng nàng nắm chặt tay. Cảm ơn, buổi tối cống tỉnh TV an bài trận này tiết mục phỏng vấn. Đến vậy liền chấm dứt. Trịnh Hoành Tân phân phó nhân viên công tác thu thập thanh lý thiết bị. Đồng thời đối với La Khải nói. La Khải lão sư, thật sự là quấy rầy ngươi. Ngươi điểm tâm sáng nghỉ ngơi. La Khải cũng cùng hắn nắm chặt tay. Trịnh chủ nhiệm quá khách khí. Đưa đi cống tỉnh TV người xung quanh đợi. La Khải nhìn thời gian. Đã là buổi tối 10. Hắn hỏi Trình Hiên. Người khả năng có đói bụng không? Chúng ta cùng đi ra chịu chút ăn khuya. Buổi tối hôm nay Tào Quốc Đống làm ông chủ bữa tiệc. Hắn căn bản không có ăn no. Đến bây giờ đã là bụng đói kêu vang. Trình Hiên có chút ngượng ngùng. Là có điểm đói. Khải ca. Chúng ta đi đâu ăn a? Hắn cùng La Khải đồng dạng, đều là lần đầu tiên tới dự trương thành phố, địa đầu một chút cũng không quen. Nhiều đơn giản a, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ngươi lên mạng tìm kiếm, nhìn xem đâu bữa ăn khuya cực kỳ có đặc sắc liền đi nơi nào ăn. Trình Hiên nhanh chóng lấy điện, thoại cầm tay ra bắt đầu tìm tòi, rất nhanh liền có kết quả. Trên mạng rất nhiều người nói tại dự trương cật dạ tiêu. Đi bờ sông quán bán hàng rất nhiều. Nguyên liệu nấu ăn mới lạ giá cả tiện nghi. Hơn nữa rất nhiều bản địa đặc sắc. Vậy chúng ta đánh đi qua. Chấm ngoặc kép là khải khí thế 10 phần địa vung tay lên. Ăn thống khoái. Hắn không thích bữa tiệc một nguyên nhân khác. Chính là tại như vậy xã giao nơi thường thường vô pháp nhét đầy cái bao tử. Uống rượu có so với dùng bữa nhiều, mặt mũi ngăn nắp trong bụng trống trơn, hai người một chỗ cách mở tửu điếm, tại môn khẩu kêu chiếc xe, phân phó lái xe đi bờ sông quán bán hàng, xuất ra thời điểm, La Khải không có quên đeo lên khẩu trang cùng ánh mắt. Hiện tại hắn nếu như không như vậy võ trang đầy đủ, đi đến công chúng nơi bị người nhận ra xác suất là 100%. Tài xế xe taxi là vị đầy mỡ trung niên đại thúc. Có không ít trung niên tài xế xe taxi từ trước đến nay quen thuộc đặc tính. Xe vừa mới ra đi. Hắn lườm ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trình Hiên nhất nhãn. Hỏi, hai vị là kinh thành tới sao? Hả, La Khải cùng Trình Hiên đều sững sờ. Người sau không khỏi hỏi, ngươi làm sao biết? Tài xế xe taxi ha ha cười cười. Đột thân, các ngươi nói chuyện có kinh vị. Ta ở kinh thành lái qua 3 năm xe taxi. Cho nên nghe cảm giác rất thân thiết. La Khải mỉm cười. Trình Hiên mồ hôi một bả. Chúng ta là lần đầu tiên tới dự trương. Dự trương thế nhưng là cái nơi tốt à. Chấm ngoặc kép. Tài xế xe taxi nói. Tới là hơn chơi vài ngày. Các người cũng biết bờ sông quán bán hàng a, chỗ đó đều nhanh muốn hủy đi. Các người xem như tới khéo léo. Qua một thời gian ngắn khả năng lại không có. Vị này trung niên đại thúc rất hay nói. Vẫn nhiệt tình địa đề cử mấy nhà danh tiếng hảo đương điểm. Bất quá bên kia đường có phần xa. Xe taxi khai mở hơn nửa canh giờ mới đến. Giao tiền xe xuống xe. Trước mắt cảnh tượng để cho La Khải cùng Trình Hiên tiểu chấn một bà. Chỉ thấy dọc theo thật dài bờ sông, trên trăm gia dãy đương chỉnh tề địa xếp thành hàng dài. Mỗi gia dãy đương đều dùng chiêu bài cùng ánh đèn trang điểm. Người đến người đi hối hả, nhất phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Thật nhiều người a, Trình Hiên tự đáy lòng địa cảm thán nói. Không biết có không có chỗ ngồi trống. Hai người vận khí không tệ. Tại tài xế xe taxi đề cử trong đó một nhà đương. Vừa vặn có đôi tình nhân rời đi. không hạ xuống vị trí liền cho bọn hắn. Trình Hiên lo lắng, lại đang trên mạng lục soát một chút, xác định không có bị người lừa dối, mới bắt đầu gọi món ăn. Đang chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến đàn guitar khải đàn thanh âm. Lạc Khải cùng Trình Hiên không khỏi quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Dây cung luật rất quen thuộc a. Hai người cố định phương cũng không phải tại dãy đường bên trong, mà là dãy đường bên ngoài, chỉ bất quá phía trên có mưa cột buồm che, cho nên có thể nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh, cũng chỉ thấy một vị ăn mặc quần jean tóc dài nam ca sĩ đứng ở bên đường. Trong lòng ôm một bả đàn guitar, bên cạnh bày biện ngoại phóng âm ly, phía trước là mở ra jean hộp, bên trong là vụn vụn vặt vặt một ít tiền. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân, khi đó ta không có cắt bỏ đi tóc dài, không có thẻ tín dụng cũng không có nàng, không có 24 tiếng đồng hồ nước ấm ra, mà khi ban đầu ta là vui vẻ như vậy, tuy có một thanh phá mộc đàn guitar. Trên đường, tại dưới cầu, tại đồng ruộng, hát kia không người hỏi thăm ca dao, chấm ngoặc kép, Xuân Thiên Lý ha, nhìn xem vị này chán nản đầu đường ca sĩ, nghe kia quen thuộc vô cùng ca khúc, Lạc Khải lờ mờ có cảm giác trở lại quá khứ cảm giác, trở lại chính mình trà trộn tại Tây Đan lòng đất thông đạo tình cảnh. Tình cảnh này làm sao có thể không để cho lòng hắn sinh cảm khái. Ngồi ở trên ghế lẳng lặng nghe đối phương hát xong, có lẽ có một ngày, ta lão không chỗ nào theo, thỉnh cầm ta lưu ở. Tại khi đó quang trong, chấm ngoặc kép, tê tâm liệt phế tiếng ca tiêu tán ở trong gió, đạt được không ít tiếng vỗ tay, nhưng chân chính trả thù lao không nhiều lắm. Này đầu, Xuân Thiên Lý, xem như Lạc Khải mới nhất thành danh làm. Trước mắt đã đỏ khắp cả nước, lật hát người không biết có bao nhiêu. Vị này đầu đường ca sĩ chỉ là không có tiếng tăm gì một trong số đó. Hát có không sai, chấm ngoặc kép, Lạc Khải móc bóp ra lấy ra tấm vé tiền giá trị lớn đưa cho Trình Hiên. Nói, đem cái này cho hắn. Trình Hiên gật gật đầu tiếp nhận tiền mặt. Đứng dậy đi qua đem đặt ở đối phương jean trong hộp. Tấm vé đỏ âu tiền giá trị lớn bày ở tán toái lẻ sau phía trên, đặc biệt đáng chú ý bắt mắt. Vị này tóc dài nam ca sĩ nhất thời sững sờ, liền vội vàng khom người nói cảm ơn. Lớn như thế thủ bút khen thưởng, hắn vẫn là lần đầu tiên đạt được. Trình Hiên cười cười, cũng không nói gì thêm, trực tiếp quay người trở lại hộp số trong. Lúc này phục vụ viên đem thêm vài bản xào rau đầu đưa lên. Hai người điểm đều là dự trương bản địa rau, ví dụ như giấy bạc cá vược, nhu hương bún thịt, nước chát nghiêu tràng, còn có bún xào. Trên mạng đề cử bắt đầu rất đáng tin cậy, nơi này rau xác thực rất tốt, sắc hương vị đều đủ. Vừa mới xào nấu hoàn chỉnh liền sexy nóng hổi địa đưa lên bàn. Ăn chính là tinh thần hứng thú bạo hương vị. Gì nói nhảm cũng không nói. Nhắc tới chiếc đũa quá nhanh cắn ăn. An ủi một chút lộc cộc dạ dày. Ăn xong một tính tiền. Mới hơn 200. Thật đúng rất lợi ích thực tế. Lạc Khải nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nói, đi thôi. Kỳ thật bên này bóng đêm giang cảnh vẫn rất không sai. Chỉ bất quá bây giờ quá muộn, không có thời gian đi du lãm. Trình Hiên vội vàng nói, vậy ta hô chiếc xe, chấm ngoặc kép, nhiều người ở đây địa phương thiên, ra ngoài đoán chừng không tốt đón xe, cần đánh xe phần mềm gọi thích hợp nhất. Hai người một chỗ đi ra phía ngoài, kết quả để cho Lạc Khải không nghĩ tới là, vừa tới bên lề đường, bọn họ đã bị người ngăn cản. Cản đường chính là vừa rồi vị kia hát Xuân Thiên Lý lang thang ca sĩ. Hắn đối với Lạc Khải cùng Trình Hiên khom người nói cảm ơn hai vị. Cảm ơn. Lạc Khải kinh ngạc, người không phải mới vừa tạ ơn sao? Đối phương hiển nhiên là chuyên môn chờ đợi ở chỗ này, đảm đương mặt gửi tới lời cảm ơn. Canh một đưa lên. cầu đặt mua duy trì a. Cảm ơn. Liền chỉ vào điểm tiền nhuận bút nuôi sống gia đình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.